Tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ. Chương 2011. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2011 với tiếng nổ. Dù phanh kịp nhưng anh ấy cũng không thể kiểm soát được quán tính. Đầu xe tông vào tay cô gái trẻ. Cô ta đau điếng nghiến răng. Mặt mũi méo sạch. Anh ấy vội vàng dừng lại. Xung quanh có tiếng xe inh ỏi. Cô gái vẫn đi được. Vội gõ cửa kính xe anh. Diên cũng nhận thấy bên kia đường có người đang đuổi theo anh. Anh khẽ cau mày. Xe tiếp tục lao về phía trước. Anh không muốn gây rắc rối một cách vô ích. Anh và người phụ nữ này không hề quen biết nhau. Không muốn giúp cũng không thèm giúp. Nhật Kinh Lê Sa nhìn chiếc xe đang đi về phía trước. Sững sờ. Còn chủ nhân chiếc xe từ đầu đến cuối không hề quay đầu nhìn lại cô ta. Trời ạ, cái người này. Trái tim làm bằng sắt đá hay sao? Dù có vượt đèn đỏ. Rốt cuộc cô ta cũng đâm vào xe của anh. Anh ta hỏi thăm một câu thì đã sao hai cô ta liên tục gõ cửa và chạy theo xe của anh ấy. Mọi người không dám vượt qua vì đèn đỏ và dòng xe cộ qua lại liên tục. Cô ta đang ở giữa đường. Rất nguy hiểm. Một chiếc ô tô lao qua phía cô. Và nó làm cô đau rát ở lưng. À, cô hét lên và ngã xuống đất. Xe cộ qua lại. Rất dễ bị đâm trúng. Diên cau mày dữ tợn. Không muốn bị đệ đơn kiện chung thân nên đành phải dừng lại. Trực tiếp bế người lên rồi mở cốp xe. Anh ấy không khách khí ném người vào trong. Bây giờ anh ta nghi ngờ rằng người này đã được Nhật Kinh Xuyên Lăng Tử tìm để trả thù. Làm anh ta vấp ngã. Nhật Kinh Lê Sa đau đớn khắp người sau khi bị ngã. Nếu thân hình cô không mảnh mai thì đã sớm bị nghiền nát rồi. Nhưng cuối cùng đã coi như được cứu. Mấy ngày trước cô ta ra ngoài thì không sao. Với hệ thống định vị mà phó thanh viên đưa, cô ta có thể dễ dàng tìm thấy mọi ngóc ngách để sinh tồn. Cho nên cô mới bất cẩn. Lần này mua sắm vui vẻ như vậy, cô khỏng để ý đến đám người đang bán theo phía sau. Khi phát hiện ra thì bọn chúng đều đã đuổi kịp. Trong lúc vội vàng, cô không còn sức lực để tìm ra lối thoát tốt nhất. Thậm chí cô còn không nhìn thấy đèn đỏ hay đèn xanh. Cô ta chỉ muốn chạy trốn. Nếu bị bắt lại, cô ta sẽ phải kết hôn với chính trị gia đó cô ta đã đụng phải ai. Và người này sẽ đưa cô ta đi đâu? Không phải là Chu Phong Huy thứ hai đấy chứ? Cô vốn dĩ đang mừng vì đã trốn thoát. Nhưng giờ cô cảm thấy mình chỉ là nhảy từ hố này sang hố khác. Cô ta bắt đầu thấy sợ. Liên tục đập vào nắp cốp xe kêu cứu. Cách chương.